Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, nhất niệm thành ma. Ma ảnh chỉ có thực lực, tự nhiên không có cái gọi là võ đạo cảnh giới. Lấy vạn kiếm nhất tinh thần lực, dẫn dắt ma ha vô lượng chính là loại nào khổng lồ khủng bố. Gấp 20 lần siêu phàm đỉnh phong công lực làm dẫn dắt. Lấy vạn kiếm nhất tinh thần cảnh giới cuốn lên linh lực triều tịch. Trong trời đất hư vô, đột nhiên cuốn lên mắt trần có thể thấy linh lực thủy triều. Phảng phất mênh mông thế giới sở hữu linh lực đều tụ đến. Tại lục xanh hai tay trùng điệp chỗ áp xúc, hội tụ, tựa hồ cảm ứng được lục xanh một chiêu này đáng sợ uy hiếp. Ma ảnh tiến công thân thể hơi có chút dừng lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu. Ma ảnh cũng không lo được cái khác, tại bản năng điều khiển việc nghĩa chẳng từ nan hướng lục xanh vọt tới. Ma ha vô lượng, oanh, một đạo hoa mỹ bạch quang xông phá lục xanh hội tụ hai tay. Hung hăng oanh kích chung ma ảnh lồng ngực, trên lồng ngực. Cái kia đạo lấp lánh hắc quang đột nhiên quang mang phóng đại. Hóa thành một đạo đen kịt lỗ đen giống nhau thôn phệ lấy lục xanh oanh kích mà đáng sợ hơn lực lượng. Gấp 20 lần vô lượng công kích, coi như ngươi là bất lão cảnh đỉnh phong đều không thể thừa nhận. Một chiêu này, hoặc là chấm dứt điên võ đạo cảnh giới không nhìn, hoặc là tiến hành tránh né. Mà giống ngươi như thế việc nghĩa chẳng từ nan cầm lồng ngực đón đỡ. Thật máng a, siêu nhân điện quang đánh tiểu quái thú thoải mái nhất là cái gì? Chính là tại mở đại chiêu thời điểm quái thú tức không đối với sóng cũng không khai bình chướng. Mà là vô chi khúc sợ nghênh đón tia sáng kỹ năng công kích. Lúc này cảnh này với kia rất giống. Đem tụ đến vô lượng lực lượng một mạch rót vào ma ảnh trong cơ thể. Ma ảnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó, lực lượng cuồng bạo tại ma ảnh trong cơ thể điên cuồng cọ rửa. Không ngừng phát ra kịch liệt xung đột. Ma ảnh ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng không có bạo tạc, mà là đột nhiên xé mở hư không phóng tới hiện thực. Ta đi! Lục xanh kinh hô một tiếng vội vàng đuổi theo phóng đi. Thấy thế nào mà ảnh xinh xinh tiếp nhận như thế một kích đã nửa tàn phế. Dạng này lại để cho ngươi chạy ta làm sao hỗn. Không gian chung quanh nháy mắt vặn vẹo. Sau đó lại trở về đến phồn hoa kinh thành trong chợ đêm. Mà nháy mắt sau đó. Một đen một trắng hai thân ảnh phá vỡ hư không hướng đông phương gấp bay mà đi. Ma ảnh giao thủ bản lĩnh không ra thế nào, nhưng cái này đào mệnh tốc độ cực nhanh, lục xanh ngự dưới thân kiếm, lại cũng chỉ có thể làm được đuổi theo. Không kịp chần chờ, phi kiếm dưới chân nháy mắt hóa thành lưu quang phóng tới ma ảnh sau lưng. Tại đánh trúng ma ảnh thời điểm, đất đèn hoa hỏa chi ở giữa ma ảnh đột nhiên quay người. Một quyền đánh phía phi kiếm, xoẹt xẹt. Khắc sâu tại thanh minh kiếm bên trong thần kiếm ngự lôi chân quyết nháy mắt kích phát. Ra đến, đem ma ảnh thân hình dừng lại tại điện quang bên trong. Phi kiếm cấp tốc bay ngược mà đến. Mà giờ khắc này lục xanh cũng không thể lại có nửa điểm bảo lưu lại. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chém quỷ thần, chảm quỷ thần chân quyết. Một đạo vạch phá thiên địa lạch trời, phảng phất phá vỡ cửu tiêu ngân hà. Tại ma ảnh còn tại tê liệt dừng lại thời điểm, một kiếm nghênh đón đỉnh đầu chém xuống. Đây là đang vạn kiếm nhất thể nghiệm thể phía dưới. Lục xanh sử dụng ra một chiêu mạnh nhất tất sát. Oanh, một tiếng kinh lôi chấn động tầm mắt. Kinh châu ngủ say bách tính dồn dập bị một tiếng này kinh lôi bừng tỉnh. Từng cái hoảng sợ trốn tại trong chăn, tâm hoảng ý loạn phảng phất thế giới đã vỡ vụn, tận thế đã đến tới, linh lực hóa thành bạch quang, càn quét thiên địa, trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời đều bị choáng nhuộm thành màu trắng. Giữa bạch quang, từng đợt thanh thúy ken két âm thanh nhớ tới. Dừng lại tại không trung, ma ảnh quanh thân xuất hiện vô số vết rạn. Lục xanh ngự kiếm chậm rãi phiêu phù ở ma ảnh trước mặt cách đó không xa. Nhìn xem ma ảnh trên thân cái kia từng mảnh pha tạp chóc ra. Phảng phất bị bóc đi xác trứng gà, đen kịt ma ảnh nội bộ. Dĩ nhiên bao vây lấy ánh trăng, một cái hòa thượng áo trắng xuất hiện tại ma ảnh trong thân thể. Khi ma ảnh xác triệt để vỡ vụn về sau, hòa thượng áo trắng chậm rãi mở to mắt. Pháp tướng thiền sư, không đúng, ngươi là 30 năm trước pháp tướng thiền sư. Trước mắt khuôn mặt đúng là pháp tướng thiền sư, nhưng cái này trương khuôn mặt lại so với lần trước tại Tương Dung tự nhìn thấy tuổi trẻ rất nhiều. Chỉ ít tuổi trẻ 30 năm, thiện tai, đa tạ lục thí chủ. Ngươi đừng vội cảm ơn ta, ngươi vẫn là cùng ta thông báo một chút chuyện gì xảy ra à. Lục xanh trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hắn không hy vọng cái này ma nhân thật là pháp tướng. Trước đó một cái trương thiếu thu, để lục xanh cùng xã tắc học cung ở giữa có như vậy một chút khúc mắc. Cũng may quân bất khí tự mình tới giải thích. Lục xanh cùng xã tắc học cung ở giữa hiểu nhầm mới tính giải trừ. Hiện tại, Đại Nhật Phật Tông đắc đạo cao tăng thành giết người không chớp mắt ma. Đại Nhật Phật Tông tuyệt đối không cho phép lục xanh đem chuyện này công bố ra ngoài. Coi như công bố ra ngoài bọn hắn cũng tuyệt đối không thừa nhận. Như vậy, Chu sát pháp tướng chính là nói rõ lấy để lục xanh cùng Đại Nhật Phật Tông kết cừu oán a. Lục đại nhân xin mời đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống đất, pháp tướng hòa thượng quanh thân nháy mắt tách ra hoa mỹ bạch quang. Giữa bạch quang, chung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến mất. Tuế huyệt như thoi, trao đổi ngày đêm. 3 năm trước đây, bần tăng tại trong thiền thất đả tọa lĩnh hội, đột nhiên tới một người áo đen, lục xanh trước mắt xuất hiện 3 năm trước đây một màn. Được xưng là pháp chữ lót có thiên phú nhất đệ tử, bị sớm liệt vào Đại Nhật Phật Tông tương lai kế thừa người pháp tướng hòa thượng. Dĩ nhiên tự phế võ công cam nguyện là một cái trong thế tục phàm nhân. Võ công cùng tham thiền cũng không thể chờ mà so sánh. Thí chủ võ học tinh thâm, đời này lại chỉ có thể thành ma, mà phàm nhân như quan là Phật, cái kia cũng luôn có thể thành Phật. Có thể pháp tướng hòa thượng vì sao chậm chạp không muốn thành Phật? Người kia cười lạnh một tiếng. Ngươi như thành Phật, há có thể như bây giờ như vậy tính mạng mặc cho ta xâm lược. Tiếng nói rơi xuống đất, người áo đen một trường đánh phía pháp tướng lồng ngực. Nhìn đến đây, lục xanh mày nhăn lại. Pháp tướng đại sư vào lúc đó đã chết. Chết cũng không chết. Năm đó bần tăng là tự phế võ công, nhưng cái này tự phế võ công lại là bần tăng lấy đại la hồi mộng tâm quyết đem bần tăng suốt đời tu. Vì đều quên mà không phải thật không còn tồn tại. Người kia một trường thấy ta kích thương, lại không muốn hắn bất quá là muốn dùng bần tăng tinh huyết luyện hóa ma châu. Nhưng thế sự khó liệu. Ma Châu nhận được ta tinh huyết về sau dĩ nhiên tự chủ cùng ta huyết luyện. Sau đó chui vào trong cơ thể ta cùng ta xá lợi tử tương dung. Người kia tức đến nổ phổi, lại bị bần tăng phát ra Phật quang kích thương trốn xa đào tàu. Đây chính là ngươi hóa ma nguyên. Nhân, lục xanh nhướng mày, phát sinh chuyện như vậy, ngươi đại khái có thể hướng Đại Nhật Phật Tông cầu viện. Lấy Đại Nhật Phật Tông thực lực không có khả năng để ngươi đi đến nước này. Không tệ, pháp tướng hòa thượng thống khổ nhắm mắt lại. Ma Châu vốn là Phật môn cao nhân xá lợi, bởi vì hấp thụ 7 châu oán niệm ma khí mà hóa thành Ma Châu. Ma Châu đã cùng ta xá lợi tương dung, trở thành nửa Phật nửa ma xá lợi về sau vốn nên mời được ngã Phật Tông cao thủ khu trục Ma Châu. Dù là bần tăng rơi vào luân hồi cũng là đáng, nhưng khi đó, bần tăng lại đang lĩnh hội nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma thiền đạo. dĩ nhiên nghĩ đến lợi dụng quan tưởng cái này nửa ma nửa Phật Xá Lợi để cầu đại triệt đại ngộ. Lại không muốn, tại ta có ý nghĩ này thời điểm, ta đã bị ma niệm ảnh hưởng tới. Tại ma niệm ảnh hưởng dưới, ta một mực ý đồ từ Phật Pháp bên trong tìm Phật cùng ma ở giữa đáp án. Lại không muốn ta càng là nghĩ minh bạch, ta lại rơi vào càng sâu. Đợi đến bần tăng ý thức được thời điểm, đã hối hận thì đã muộn. Trong cơ thể ta ma đã cường đại đến không nhận ta trưởng khống, thậm chí đã cường đại đến tùy thời tùy chỗ có thể đào khách thành chủ tình trạng. Ta nhất niệm không thành được Phật, nhưng lại nhất niệm thành ma. Sai lầm, sai lầm. Cái kia ngươi vì sao muốn giết Thìn Long năm ra đời người? Chuyện này cùng năm đó Ngũ Hoàng Tử xuất sinh thời sự tình có gì liên quan liên? A-di-đà Phật, này đến bần tăng khúc mắc. Cũng chính là bởi vì này tâm kết bần tăng mới từng bước một đi hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Đến cùng là cái gì tâm kết? Lục Xanh tiến lên một bước, nghiêm nghị quát, bần tăng không có thể nói. Pháp tướng thiền sư chậm rãi mở to mắt, nếu không là Lục đại nhân một kiếm chém vỡ ma thân. Bần tăng đến bây giờ còn không có thể tìm tới hiểu biết chính xác chân ngã. Bây giờ hiểu biết chính xác đã phục, bần tăng cũng không thể lại để cho việc này lại sai xuống dưới. Đáng thương ba cái kia bởi vì bần tăng tâm ma mà chết oan vô tội bách tính. Bần tăng nguyện hành chín đời công đức, trả này ba người đời sau bình an phú quý. A-di-đà Phật, một trận phản âm mịt mờ dâng lên. Pháp tướng hòa thượng quanh thân đột nhiên tản mát ra bạch quang chói mắt. Bạch quang như mặt nước bầy vẫy mà ra, mà một màn. Nhìn xem Lục Xanh trong mắt có mấy phần quen biết, kim sắc quang mang che phủ tại pháp tướng hòa thượng trên thân. Pháp tướng ngồi xếp bằng thân thể dần dần héo rút, trong chớp mắt hóa thành một tôn thuần kim sắc Phật tượng. Pháp tướng thiền sư tại phá vỡ ma thời điểm, thong dong viên tịch, có lẽ đối với pháp tướng đến nói viên tịch trốn vào luân hồi là hắn duy nhất chuộc tội phương thức. Siêu, đột nhiên, pháp tướng kim thân hóa thành lưu quang biến mất mà đi. Lục Xanh thân hình lóe lên, vội vàng đuổi theo. Cuối cùng, ở kinh thành bên ngoài một tòa cô phong chi đỉnh, Lục Xanh hiện ra thân hình. Pháp tướng kim sắc Phật tượng liền khoanh chân ngồi tại cô phong chi đỉnh. Xa xa biển mây thọc sâu, mê mẩn cuồn cuộn, tại kim sắc Phật tượng làm nổi bật dưới. Biển mây phảng phất cũng hóa thành kim sắc. Lục Xanh hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Biển mây phiêu miểu, cổ mộc tùm. Đây là một tòa thẳng tắp cô phong. Tứ phía dốc đứng, leo lên gian nan, nhưng cũng không phải cái gì linh khí dư giả phúc địa. Vì sao? Pháp tướng viên tịch về sau kim thân tự động trốn xa đến nơi này. Nơi này đối với pháp tướng thiền sư đến nói có cái gì ý nghĩa không giống bình thường. Có thể đây hết thảy đáp án lại toàn bộ bị pháp tướng thiền sư mang đi. A-di-đà Phật, một tiếng niệm Phật từ Lục Xanh sau lưng vang lên. Lục Xanh quay đầu lại, hòa thượng áo trắng Pháp Hải không biết khi nào xuất hiện sau lưng Lục Xanh. Mà Pháp Hải quanh thân tản ra nhàn nhạt bạch quang, như vậy bình thản. Như trước mắt mây quyển vân thư giống nhau mông lung. Đại sư huynh cuối cùng vẫn đại triệt đại ngộ. Vậy cũng là đại triệt đại ngộ. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Nếu như đây coi là đại triệt đại ngộ, cái kia bị Lục Xanh bắt được những cùng hung cực ác kia tội phạm, cuối cùng cùng đường mạt lộ tự sát hạng người có tính không là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Lục đại nhân, sư huynh không muốn, có thể tại một khắc cuối cùng bài trừ tâm ma, cũng thản nhiên rơi vào u minh thụ chín đời kiếp nạn tu hành. Xem như thế đi, nhưng người chết cần một cái công đạo, người chết gia thuộc cần một đáp án. Pháp Hải thiền sư, ngươi nói bản quan nên làm như thế nào? Đại Nhật Phật Tông sẽ cho người chết một cái công đạo. Pháp Hải khuôn mặt bình tĩnh, thanh nhã nói, đại sư lần này bế quan xuất quan, tu vi cảnh giới dĩ nhiên phóng đại a. Lục Xanh lông mày nhướng lên, khoan thai hỏi, Phật tông công pháp khác biệt, giảng cứu đại triệt đại ngộ, nếu như nhìn thấy sư phụ vì thiên hạ thương sinh xả thân phong ấn tà ma mà vô pháp đốn ngộ, cái kia bần tăng thật sự có thẹn cùng sư phụ dạy bảo. Đã đại sư huynh lựa chọn nơi đây vì hắn viên tịch chỗ, vậy liền để hắn an ở chỗ này đi, nơi đây nhưng có cố sự. Bần tăng cũng không biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục